Yêu chết em, chương 1, từ chối. Gocchuyenaudio.com. Duyên chưa tới nên hai ta không thể gặp nhau. Đã mấy giờ rồi, tiếng nói không cao không thấp vang lên trong căn phòng đen chỉ có hai người đàn ông. Một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ vest đen kiểu Tây. Ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế. Thưa boss, đã 5 giờ, thư ký Lưu cũng không nhanh không chậm nhắc nhở người đàn ông kia. Chiều nay còn lịch trình nào nữa không? Dạ, vẫn còn một cuộc hẹn ăn cơm với Khương Tiểu Thư. Một cuộc hẹn khác là của boss với công ty Hà San. Thư ký Lưu vẫn phân tích từng phần thật kỹ rõ ràng cho người đàn ông kia. Hủy cuộc hẹn với Khương Niên đi. Người đàn ông nghe tới cuộc tới tên kia thì mày đẹp khẽ nhíu. Mỗi lần nhắc tới tên đó hắn sẽ cảm thấy chán ghét mất. Vậy còn cuộc hẹn của công ty Hà San thì sao ạ? Đó chỉ là một công ty nhỏ, không may sau vài năm liền có thể sụp đổ. Nói chuyện cũng chỉ mất thời gian của tôi. Người đàn ông vẫn không từ tốn, thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ. Thư ký Lưu vẫn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dường như người đàn ông kia có thể nhìn thấy lại nói. Còn chuyện gì? Thư ký Lưu ngập ngừng một hồi thì mới mở miệng. Thưa boss, tôi thấy công ty Hà San tuy là một công ty nhỏ nhưng lại rất phát triển. Tôi thấy họ đã nhiều lần cho người đến đây muốn ngỏ lời hợp tác với chúng ta nhưng... Chẳng phải anh không biết quy tắc làm việc của tôi? Người đàn ông không muốn thư ký Lưu cứ luyên thuyên nói tiếp thì đã cắt lời. Thật phiền phức, một công ty nhỏ bé mà có tư cách hợp tác với tập đoàn khiêm thị của tôi. Nhưng mà, thư ký Lưu vẫn còn muốn nói tiếp. Hủy cho tôi và ra ngoài đi. Người đàn ông không muốn lại cứ nghe triết lý của thư ký. Vâng thưa boss, thư ký Lưu bước ra ngoài với vẻ mặt chán chường. Người đàn ông này lúc nào cũng như thế. Đi theo boss bao nhiêu năm, 100 công ty thì chỉ có 2 công ty là may mắn hợp tác với hắn. Có mấy công ty khác thì hắn lật đổ luôn, khỏi phải bàn tới chuyện hợp tác. Có lẽ công ty Hà San này đúng là không có may mắn. Haas mới đầu mà thấy boss nhà Mon gắt quá rồi. Tấn ngôi sao và CMT nha, cách chương.